Nam Kha Nhị Mộng Mộ Trầm Sở. Chương 3, biểu muội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liễu Huyền Nhu mặt mày ẩn tình, ngượng ngùng nhìn thoáng qua biểu ca Quang Phong Tế Nguyệt, thần tiên trước mặt, lắc đầu, nói một câu, không đói bụng cơm chay trong chùa có phong vị khác, gì cùng ta và Trầm Ngư đều ăn không ít. Trầm Ngư là muội muội ruột thịt của Lục Trầm Chu, từ trước đến nay thân thiết với Liễu Huyền Nhu, nghe Lục Trầm Chu và Liễu Huyền Nhu nói chuyện, liền chen miệng nói. Ca ca ngày nào rảnh rỗi, cùng chúng ta lên núi nếm thử, cơm chay ở đó rất ngon. Ngày khác đi, ngày khác cùng đi, Lục Trầm Chu gật gật đầu, hiếm khi không từ chối. Hắn biết biểu muội Liễu Huyền Nhu có ý với hắn, cũng biết mẫu thân đón Liễu Huyền Nhu đã cập kê vào trong phủ, chậm chạp không chịu đưa về Liễu gia, chính là vì tác hợp hắn và Liễu Huyền Nhu. Trước kia ý chí của hắn bay xa, cho rằng nhi nữ tình trường chỉ là một trò chơi của kẻ phong lưu, cũng không để chuyện hôn nhân ở trong lòng, cho nên không quá để ý Liễu Huyền Nhu, mẫu thân hắn cũng không dám tự quyết định chuyện hôn sự của hắn. Cho đến sau này bị Thẩm Căng tính kế, cưới Thẩm Căng làm thê, cả phủ không bình yên, mẹ chồng nàng dâu không hòa thuận, cô tẩu bất hòa, mới hối hận không nghe theo sắp xếp của mẫu thân. Bây giờ làm lại từ đầu, Lục Trầm Chu đã nguyện ý tiếp nhận Liễu Huyền Nhu. Không nói đến tướng mạo Liễu Huyền Nhu như thế nào, chỉ riêng việc nàng và mẫu thân, muội muội tình cảm thâm hậu, về sau thành thân sẽ không gây ra chuyện mẹ chồng nàng dâu không hòa thuận, cô tẩu bất hòa. Liễu Huyền Nhu và Lục Trầm Ngư được hắn trả lời một câu, vui mừng không kiềm chế được, nhất là Lục Trầm Ngư, kéo cánh tay Liễu Huyền Nhu, còn chưa đi ra cửa đã nói. Muội đã nói rồi, biểu tỷ sinh ra xinh đẹp như vậy, lại có tri thức hiểu lễ nghĩa, ca ca ta sao có thể không thích tỷ chứ? Thế này thì tốt rồi, muội sắp gọi tỷ là tẩu tẩu rồi. Biểu muội đừng nói bậy, Liễu Huyền Nhu đỏ mặt, che miệng Lục Trầm Ngư, dần dần đi xa. Lục Trầm Chu ở trong cửa nghe được bật cười, vừa vặn người phái đi phủ Tĩnh Nam hầu đưa quà mừng đã trở lại, tùy tùng vào cửa đáp lời, Lục Trầm Chu liền bảo hắn gọi người vào. Hỏi về yến tiệc phủ Tĩnh Nam hầu, giống như vô tình hỏi một câu. Hôm nay bản hầu không đi, thọ yến phủ Tĩnh Nam hầu có xảy ra chuyện gì hiếm lạ không? Người tới vốn định rời đi, nghe hỏi vội dừng chân, trả lời. Thọ yến do Tĩnh Nam hầu phu nhân một tay an bài, nghe nói rất xa hoa lãng phí, tân khách đến đều hô to ngạc nhiên. Hầu gia muốn hỏi còn có chuyện gì hiếm lạ, nói đến thật sự có một chuyện ngoài ý muốn. Tiểu thư nhà Hồng Lư Tự Thiếu Khanh rơi xuống nước ở phủ Tĩnh Nam hầu, lúc thay quần áo không cẩn thận bị thế tử Tĩnh Nam hầu xông vào cửa, vị tiểu thư kia ồn ào muốn tìm Đoàn Kiếm, bị Tĩnh Nam hầu phu nhân ngăn lại, đoán chừng hai phủ sắp liên hôn. Hồng Lư Tự Thiếu Khanh là quan ngũ phẩm, đương nhiệm chức Hồng Lư Tự Thiếu Khanh là một vị quan họ Lâm, đó chính là nói nữ nhi Lâm gia rơi xuống nước, bị thế tử Tĩnh Nam hầu bắt gặp. Tình huống này sao lại quen thuộc như vậy? Lục Trầm Chu nhớ tới năm đó mình và Thẩm Căng, bởi vì trước khi yến tiệc của Tĩnh Nam hầu bắt đầu, Thẩm Căng bị rơi xuống nước, mà hắn thì bị nha hoàn hầu phủ làm bẩn quần áo, hai người đi nhầm vào một gian phòng, kết quả thành một đoạn nghiệt duyên như vậy. Sao trong nháy mắt, người rơi xuống nước lại biến thành Lâm tiểu thư? Cách chương.